Luân hồi đan đế, chương 2396, đường quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, mở ra tại bay và phát triển tại hoàng vừa giận vừa sợ. Áy náy nhìn về phía Lăng Vân, tăng thể diện thanh niên Đường Lập nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Hắn vốn cho là, cái này mỹ thiếu niên là đại điện này đứng đầu hậu bối hoặc là đồng tử. Không nghĩ tới mở ra tại bay và phát triển tại hoàng. Lại gọi đối phương là đại nhân, cái này há chẳng phải là nói. Đối phương chính là cái đó cái gọi là quý nhân, Đường Lập nhất thời nổi giận. Nếu như là cái đức cao vọng trọng, tu vi thâm hậu tiền bối vào ở Đông Thủy Phong, vậy hắn có lẽ còn sẽ không như vậy không phục. Nhưng hôm nay, cái này cái gọi là quý nhân, lại là một cái thiếu niên. Hơn nữa Đường Lập cảm thấy, đối phương cũng không phải là cái gì chú nhan hữu thuật. Nhìn như mặt non lão quái vật, đối phương cho hắn cảm giác, chính là rất trẻ tuổi. Liền khí huyết hơi thở đều rất tinh khiết, không có như vậy tăng thương cổ xưa cảm. Thằng nhóc, ta không biết ngươi là ai, lại là thông qua phương thức gì, để cho tông môn đồng ý ngươi ở tại nơi này. Đường Lập nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ta đem lời đặt ở cái này. Trừ ta phụ thân, không có ai có tư cách làm cái này đông mới đại điện chủ nhân. Người nếu như thức thời điểm, liền chủ động hướng tông môn xin thối lui ra nơi này. Đổi chỗ khác ở ta nếu như cự tuyệt đâu. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Người tốt nhất không cần nhớ không ra. Đường Lập tuét miệng cười một tiếng. Người như cự tuyệt, vậy ta có thể bảo đảm. Ở nơi này Long Thủ Tông bên trong. Ngươi lăn đi xuống không? Lăng Vân thở dài than. Ta chỉ là muốn tìm một thanh tĩnh địa phương ngây ngô ngẩn ngơ. Vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi và ngươi phụ thân lợi ích. Ngươi cần gì phải đến quấy rầy ta? Bằng trắng thụ địch, thụ địch. Đường Lập tựa như nghe được cái gì cười nhạo. Ôm bụng cười nói. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không lấy là? Có đại trưởng lão bưng ngươi. Ngươi liền thật sự là một nhân vật. Ngươi quá xem mình cao. Ở ta trong mắt, ngươi còn không tư cách làm ta kẻ địch. Còn nữa, ngươi hiện tại lập tức từ chỗ ngồi lăn xuống tới. Cái vị trí kia không phải ngươi có thể làm. Đường Lập, ngươi thật quá càn rỡ. Ngươi là ở nhị trưởng lão gây họa. Ngươi biết không, mở ra tại hoàng tức giận. Cái này Đường Lập thật sự là đang làm chết. Trước mắt vị này, nhưng mà chí tôn đại nhân. Bởi vì bị cảnh kỳ qua. Nàng không cách nào tiết lộ chí tôn lớn người thân phận. Nhưng nàng đã nhiều lần nhắc nhở qua Đường Lập. Nói Lăng Vân là một vị quý nhân. Làm sao? Đường Lập ngày thường ở tông môn cũng rất ngang ngược. Ai cũng không coi vào đâu. Nàng nói đối Đường Lập. Căn bản không có lực uy hiếp. Mở ra tại hoàng. Mở ra tại bay. Các ngươi hai cũng cho lăn xa một chút. Nếu không ta liền các ngươi một khối thu thập. Đường Lập cực kỳ không nhịn được. Cái này không nhịn được để cho tâm tình hắn càng không dễ. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhiều chút lệ khí. Lập tức cho ta lăn xuống tới. Nghe được không? Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên đối hắn xa xa vung tay áo. Bóc, Đường Lập trên mặt, nhất thời bị một đạo nguyên cương bàn tay. Cho hung hăng quạt một bạt tai. Lúc này Đường Lập liền phiến bay rớt ra ngoài. Lăng Vân cái này còn là xem ở mình hôm nay là quý khách. Làm việc không tốt lắm quá thô bạo. Cái này mới để lại tay. Nếu không Đường Lập đầu cũng sẽ bị hắn phiến bạo. Đường Lập những người hầu kia cũng chợt ngẩn ngơ. Bọn họ không nghĩ tới cái này thiếu niên lại dám phiến Đường Lập bà tai. Quảng cáo. Đường Lập giống vậy một hồi ngẩn ra. Cùng hắn lấy lại tinh thần sau đó, gương mặt thoáng chốc đổi được vô cùng vặn vẹo. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám tát ta bà tai. Ngày hôm nay nếu là không để cho ngươi sống không bằng chết, ta liền không gọi Đường Lập. Hả? Lăng Vân ánh mắt đột nhiên run lên. Giờ khắc này, hắn thay đổi chủ ý, bá. Hắn lần nữa một cái tát ra. Cái này một tí, hắn động một chút thật cách. Đường Lập đầu, lúc này bị tát đánh hai cái chuyển. Cổ hoàn toàn vặn thành rách bươm. Qua một hồi, hắn cổ không cách nào kiên trì. Nứt ra tới. Phốc đông. Đường Lập đầu. Vậy rơi xuống đất. Trên đất lăn hơn 10 mét mới dừng lại. Bốn phía cái khác Long Thủ Tông đệ tử thoáng chốc cũng ngây người như phỗng. Giết người, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay chỉ là theo chân Đường Lập tới xem kịch vui. Kết quả lại sẽ gặp loại chuyện này. Long Thủ Tông bên trong có Xâm Nghiêm Tông quy. Tông quy nghiêm khắc nhất một cái, liền là cấm ở bên trong tông môn bộ giết người. Hiện tại, Lăng Vân không chỉ có giết người, giết vẫn là tông môn nhị trưởng lão con trai. Bá bá bá, cơ hồ đồng thời, mấy chục đạo bóng người nhanh như tia chớp cướp tới. Chốc lát liền hạ xuống đến đại điện bên trong. Thấy những thứ này bóng người, trong đại điện mọi người sắc mặt mãnh đổi. Chấp pháp đường, bất ngờ, cái này mấy chục người chính là chấp pháp đường thành viên. Mà chấp pháp đường đường chủ chính là nhị trưởng lão Đường Quang. Chấp pháp đường ở Long Thủ Tông bên trong, đây không thể nghi ngờ là để cho người sợ hãi tồn tại. Đường Quang hạ xuống sau đó, thứ liếc mắt liền thấy được trên đất Đường Lập thi thể. Hắn khóe mắt một hồi co quắp, sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng xanh mét. Ngày hôm nay để cho Đường Lập tới, nhưng thật ra là hắn âm thầm bày mưu đặt kế. Hắn chính là muốn để cho Đường Lập và Lăng Vân ồn ào. Như vậy hắn mới có mượn cớ đối phó Lăng Vân. Có thể hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, muốn để mình con trai bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Tiếp theo hắn đè xuống trong lòng đau buồn, vô cùng lạnh như băng nhìn về phía Lăng Vân. Long Thủ Tông tông quy cái thứ nhất, nghiêm cấm ở bên trong tông môn giết người. Chính ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Tông môn cấm chỉ giết người, nhưng tự hồ không cấm chỉ tự vệ chứ? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Bốn phía đám người sững sờ. Tên này, lá gan còn thật là lớn. Sau khi giết người, ở chấp pháp đường đường chủ trước mặt, lại còn dám như vậy có lý chẳng sợ. Đường Quang ánh mắt âm trầm. Tự vệ, Lăng Vân bình tĩnh nói. Dĩ nhiên, nơi này là ta chỗ ở, hắn xông vào ta chỗ ở, để cho ta lăn ra ngoài. Ta nhất định phải tát hắn bạt tai. Chỉ là không nghĩ tới, ta vốn chỉ muốn trừng phạt nhỏ lớn giới. Kết quả hắn nhưng tệ hại hơn. Tiên bố muốn để ta sống không bằng chết. Hắn muốn để ta sống không bằng chết. Ta liền để cho hắn hoàn toàn chết. Cái này có vấn đề. Ha ha ha, ở bàn trước mặt trưởng lão, ngươi còn dám ở nơi này phô trương miệng lưỡi. Đường Quang giận dữ mà cười. Ta nói là tự vệ. Đó chính là tự vệ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Lăng Vân sắc mặt hơi chuyển lạnh. Quỳ xuống cho ta nói nữa. Đường Quang hoàn toàn tức giận. Một khắc sau, hắn trực tiếp hung hăng một cái tát hướng Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể để cho hắn được như ý. Đường Quang tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, Lăng Vân so hắn nhanh hơn. Đường Quang bàn tay, khoảng cách Lăng Vân mặt, còn có nửa thước khoảng cách lúc đó. Một đạo thanh thúy bạt tai tiếng đã vang lên. Bóc, một bàn tay, kết kết thật thật quất vào Đường Quang trên mặt. Bàn tay này chủ nhân, bất ngờ là Lăng Vân. Đường Quang cái này tông môn nhị trưởng lão, chấp pháp đường đường chủ, lại có thể bị Lăng Vân ngay trước mọi người quạt bạt tai. Ở Lăng Vân ra tay lúc đó, Đường Quang liền có lòng cảm ứng. Chỉ tiếc, hắn mặc dù cảm giác được không ổn, nhưng không kịp né tránh. Lúc này, Đường Quang răng đều bị phiến hết mấy viên, người cũng bị phiến bay rớt ra ngoài. Người tự tìm cái chết. Đường Quang tức giận, keng, hắn ngang nhiên rút kiếm. Khủng bố kiếm khí từ hắn bảo kiếm bên trong thả ra ngoài. Dừng tay. Một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Đám người kinh hãi nhìn lại. Nhất thời liền thấy, tông chủ Ngô Thanh Sơn và đại trưởng lão Triển Hồng Đức dắt tay nhau tới. Cái này để cho mọi người tại đây bộc phát nghiêm nghị. Tông chủ và đại trưởng lão lại có thể đồng thời xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa vượt qua mọi người dự liệu. Như vậy cũng có thể nhìn ra, tông môn đối cái này Lăng Vân coi trọng trình độ. Thật là không giống bình thường. Nhưng mà, ở những người khác xem ra, tông chủ và đại trưởng lão tới nhanh như vậy là để bảo vệ Lăng Vân. Mở ra tại hoàng và phát triển tại bay lại biết. Hai người nhưng thật ra là tới cứu Đường Quang. Hai người trong lòng ngầm ám tiếc nuối. Bọn họ thật ước gì Đường Quang bị đánh chết. Không qua bọn họ cũng biết, Đường Quang ở bên trong tông môn rất có tính đặc thù. Tông môn thật không có thể tùy tiện hy sinh Đường Quang. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi sẽ không còn muốn bảo vệ thằng nhóc này chứ? Đường Quang sắc mặt thật không tốt xem. Này người coi trời bằng vung, ở bên trong tông môn công khai giết người, còn lại dám phạm thượng. Bợp tai ta cái này trưởng lão, người như vậy nếu như đều không giết, vậy ta Long Thủ Tông tông môn quy củ, còn có vì sao cần thiết tồn tại? Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức rất là không biết làm sao. Quảng cáo, nếu như là những người khác, bọn họ khẳng định biết nhận có thể Đường Quang nói. Làm sao, giờ phút này bọn họ chỉ muốn đối Đường Quang nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang đối một cái chí tôn kêu đánh kêu giết. Nhưng bọn họ không dám tiết lộ Lăng Vân thân phận, chỉ có thể dùng những phương pháp khác hóa giải chuyện này. Tông chủ, ra ra, Lăng đại nhân hắn làm hết thảy các thứ này. Nhưng thật ra là ở giữa lúc tự vệ. Mở ra tại bay nói. Ngô Thanh Sơn ánh mắt sáng lên. À, mở ra tại bay lúc này đem Lăng Vân trước khi giải thích thuật lại một lần. Triển Hồng Đức lập tức vui vẻ nói. Đường trưởng lão, người cũng nghe được. Cái này không thể trách Lăng Vân. Là Đường lập trước uy hiếp Lăng Vân. Lăng Vân cái này mới bị cưỡng bức phản kích. Đường Quang diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng âm trầm. Triển Hồng Đức, người đây là muốn bao che hắn. Triển Hồng Đức không vui nói. Đường Quang, không phải ta muốn bao che hắn, mà là sự thật chính là như vậy. Người nói không tính là, ta là chấp pháp đường đường chủ. Tông môn quy củ hẳn do ta lai tài quyết. Ta phán quyết hắn tội chết. Đường Quang sống nguội nói. Hành, đây là... Ngô Thanh Sơn mở miệng nói. Chuyện này đã rất rõ ràng. Lăng Vân là tự vệ phản kích. Vô tội, tông chủ. Đường Quang không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thanh Sơn. Ta nói, còn chưa đủ rõ ràng. Ngô Thanh Sơn lạnh như băng nhìn về phía hắn. Mang chấp pháp đường người. Cũng cho ta lui ra. Đường Quang sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa. Ở xanh trắng tới giữa không ngừng thay nhau. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể cắn răng nói. Hắn là quyền chuôi to lớn. Chỉ là Triển Hồng Đức mà nói. Hắn sẽ không coi ra gì. Nhưng Ngô Thanh Sơn là nửa bước chí tôn. Hắn cũng không dám quá mức vi phạm Ngô Thanh Sơn. Lập tức, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này. Những người khác cũng đều cho ta lui ra. Tụ ở cai này còn thể thống gì? Ngô Thanh Sơn đem những đệ tử khác cũng đều đuổi đi. Một lát sau, trong đại điện liền chỉ còn lại Lăng Vân và Long Thủ Tông vô cùng là người biết rõ tình hình. Ngô Thanh Sơn thay đổi trước khi uy nghiêm, thần sắc đổi được nhún nhường. Chí tôn đại nhân, hôm nay lại để cho tông môn những người khác quấy rầy đến ngài thanh tĩnh. Đây là ta to lớn sơ sót. Sau này ta nhất định nghiêm lệnh những người khác bất kinh ta cho phép. Không được tự tiện tiến vào Đông Thủy Phong. Lăng Vân dửng dưng gật đầu. Đúng rồi tiền bối, ta cũng không biết có thể dùng cái gì tới hướng ngài tận tâm ý. Chỉ có thể trình lên ta Long Thủ Tông một ít đứng đầu pháp môn. Ngô Thanh Sơn nói, hy vọng những thứ này pháp môn, có thể để cho đại nhân ngài giải buồn một chút. Pháp môn, đây đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là vô cùng vật chân quý. Ngô Thanh Sơn chỉ như vậy lấy ra, đổi thành ở những địa phương khác. Triển Hồng Đức các người tất sẽ cảm thấy giật mình. Hôm nay bọn họ nhưng là cảm thấy rất bình thường. Ở bọn họ xem ra, những thứ này pháp môn đối bọn họ mà nói rất chân quý. Nhưng đối với Lăng Vân cái này chí tôn mà nói, chỉ sợ cũng rất giống nhau. Đem pháp môn trình cho Lăng Vân sau đó, Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức các người liền cung kính rút đi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.